lối rẽ nào cho tôi? Chương 12, góc truyện audio.com. Thời gian này do cô có mẹ chồng ở nhà, tôi lại ở cữ thành ra mọi việc trong nhà đều một tay Quý lo liệu. Buổi sáng A dậy từ sớm để nấu đồ ăn cho tôi rồi lại nấu cơm sẵn phần cho bữa trưa. Chiều lại vội về nhà sớm để nấu bữa tối. Phải nói thời gian này là lúc tôi cảm nhận được sự quan tâm mà chồng dành cho tôi. Tuy nhiên trong lòng vẫn luôn canh cánh nghĩ về con của mình. Anh có đến bệnh viện thăm con cô, ngày nào A cũng đến. Con cô bị sao đâu, chỉ bị vàng da thôi. Cứ để cho bác sĩ chăm sóc, khi nào khỏi họ sẽ báo với mình. Chấm, sao vàng da mà ở viện lâu vậy A, xin về nhà phơi nắng có được cô? Chắc cô được nên bác sĩ mới để nó nằm viện. Em cứ nghỉ ngơi, ăn uống cho khỏe đi lấy sức mà chăm con. Vâng, em biết rồi. Thời gian thấm thoát trôi qua, một tháng ở cữ của tôi cũng xong, ngày hôm nay cũng là ngày cúng đầy tháng cho con. Quý cô đi làm mà xin nghỉ một ngày ở nhà cùng tôi, chuẩn bị vài thứ để cúng theo tục lệ của ông bà chứ cũng cô dành cho lắm. Cố gắng tranh thủ làm cho nhanh mọi thứ để đến viện thăm con. Cả tháng nay tuy rất nóng lòng nhưng vì còn ở cữ có nói thế nào Quý cũng cô chịu cho tôi đi. Khi tôi và Quý đang quỳ gối trước bàn lễ vật, khấn cho con ăn ngon chóng lớn thì nghe tiếng bước chân lạch cạch ngoài cửa. Tôi đưa mắt nhìn ra ngoài thì thấy mẹ chồng tôi đang kéo vali đi vào. Cô biết bà vì cô muốn chăm tôi ở cữ hay đi dỗ thật mà tận một tháng mới về đến nhà. Hai vợ chồng tôi cắm ba cây nhang vào bát hương rồi đứng dậy. Tôi đi lại cầm lấy vali của bà, mẹ để con mang vào cho ạ, thôi khỏi cần, loại người vô dụng như chị đừng đụng vào đầu của tôi. Quý nghe bà nói vậy thì lên tiếng, mẹ, sao, mẹ nói cô đúng à, bà đi vào ngồi xuống chiếc ghế sofa ngay phòng khách. Trước giờ bà đã cô ưa tôi cho nên tôi cũng cô để ý đến thái độ của bà mà quay người vội đi vào trong mấy cho bà ly nước lọc mang ra. Con mời mẹ, bà đưa ly nước lên miệng uống cạn rồi đặt chiếc ly xuống bàn, đưa mắt nhìn căn nhà một lượt rồi đứng dậy chỉ tay vào bàn mà vợ chồng tôi đang cúng. Đầy thắng hỏi, cái gì thế kia, tôi nhìn về phía tay bà chỉ rồi lên tiếng. Con đang cúng đầy thắng mẹ ạ, mẹ xem giúp vợ. Chồng con xem còn thiếu gì cô ạ, cô bị điên à, còn gì đâu mà cúng đầy thắng. Lúc này Quý mới lên tiếng, thôi mẹ vào nhà nghỉ đi ạ. Nghỉ cái gì được, cô có bị điên cô hả, con cô còn mà cúng đầy tháng cái gì. Quý đi lại một tay cầm lấy chiếc vali, một tay nắm tay mẹ. Để con đưa mẹ vào nghỉ, con định giấu nó đến bao giờ. Lỗi cũng do nó mà ra thôi. Chỉ mỗi việc ăn rồi đẻ mà cũng cô xong. Dường như có chuyện gì đó mà tôi chưa biết. Quý nghe mẹ nói thì quát. Mẹ đủ rồi, cái thằng này giờ mày lại quát cả mẹ mày cơ à. Con cô có ý đó nhưng Quỳnh vừa ở cữ xong, mẹ có thể ít nói tí được cô ạ, lỗi của nó thì nói cho nó biết. Loại đàn và vô dụng đến việc sinh con cũng cô xong thì cần gì phải suy nghĩ. Mẹ mày thì khó tìm chứ vợ cô có con này thì có con khác. Cưới vợ về mà có việc sinh con cũng cô xong thì giữ làm gì. Con xin mẹ, mẹ nói ít lại giúp con, chuyện này để con tự nói với cô ấy. Sao mày cô sợ tao như vậy đi, mày sợ vợ con hơn cả sợ mẹ mày, sinh ra mày đúng là vô ích. Dứt lời bà kéo chiếc vali đi vào trong, lúc này trong lòng tôi liền dâng lên một cảm giác bất an. Tôi quay sang nhìn Quý, mẹ nói thế là có ý gì vậy anh? Quý đi lại đỡ tôi ngồi xuống chiếc ghế sofa, em ngồi xuống đi rồi A nói. Vâng, em ngồi rồi đây, có việc gì A nói đi. Quý đan hai bàn tay vào nhau, cúi mặt xuống đất rồi nói. Quỳnh, A xin lỗi, tại sao A lại phải xin lỗi em? Ngước đôi mắt đã đỏ ngầu của mình Quý nhìn tôi khó nhóc lên tiếng. Xin lỗi vì đã cô làm thủ tục kịp thời để mổ lấy con khiến con bị ngạt thở mà chết ngay trong bụng của em. Xin lỗi, A sai rồi, đầu tôi nghe bị ai đó cầm một cái búa tạ gõ mạnh một cái. Tay tôi ù đi, Quý vừa nói cái gì thế này? Tôi lắc đầu dùng tay mình nắm chặt lấy tay Quý. A nói gì vậy? A đang đùa phải cô? Nói với em là A đang đùa đi. Quý ôm chầm lấy tôi vào lòng. Tôi cảm nhận cơ thể A cũng đang run lên, giọng cũng nghẹn ngào. Em bình tĩnh lại đi. A sợ nói ra sẽ làm em sốc ảnh hưởng đến sức khỏe nên đã nói dối là con đang nằm viện, nhưng thật ra con đã chết rồi. Tôi đẩy Quý ra khỏi người của mình. Nước mắt cứ thế mà tuôn ra lăn dài, ướt đẫm trên khuôn mặt. Tôi nhìn Quý lắc đầu ngây ngậy. Cô phải như thế. A nói dối, em cô tin. Tôi quay người chạy ra khỏi nhà, nghe tiếng Quý gọi tên mình ở phía sau. Quỳnh, e bình tĩnh lại, cách chương.